Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, 946. Chương 946 Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt lắc lắc đầu, đem ngươi xả tiến vào vốn dĩ chính là một kiện sai lầm sự. Ngươi về sau không cần lại ra mặt, nếu có thể thuyết phục người nhà ngươi, các ngươi liền chuyển nhà đi. Mặc kệ là khác thành thị, vẫn là nước ngoài, ta đều có thể giúp các ngươi làm được. Tiền sự có ta, ngươi không cần lo lắng. Minh Ca hơi hơi mỉm cười. Người nam nhân này tựa hồ thích đem sở hữu sự tình đều nhận lời ở hắn trên người. Hắn ngôn ngữ áy náy lại tự trách. Tựa hồ cảm thấy tạo thành Minh Ca hôm nay loại này cục diện đều là hắn sai. Ân, thật tới rồi kia một bước, ta nhất định đến phiền toái ngươi. Vệ Triệt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đem thuốc mỡ đưa cho Minh Ca, lại dặn dò Minh Ca mỗi ngày bôi thuốc. Lúc này mới nhìn Minh Ca tiến đơn nguyên lâu. Hắn nhìn Minh Ca mở cửa đi vào, nhìn cái này nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình xoay người, chiều hắn cong môi cười. Đèn đường vựng màu vàng quang mang rừng ở nàng trên mặt. Không có nào một khắc sẽ làm Vệ Triệt cảm thấy đập vào mắt này một khuôn mặt giống như trăng như ám dạ đi tới không nhiễm một hạt bụi thiên sứ giống nhau. Làm hắn nhìn liền có loại phát ra từ đáy lòng nhìn lên cùng khuynh mộ. Một loại nhìn liền tự hành hổ thẹn, liền tưởng đem chính mình chôn ở bụi bặm giống nhau xúc động, hắn đuổi theo trước vài bước. Ở nữ hài nghi hoặc kinh ngạc dưới ánh mắt ổn ổn tâm thần thấp thấp lại nói. Thực xin lỗi, khi đến nay khi nói xin lỗi kỳ thật một chút dùng đều không có, này ba chữ quá mức khinh phiêu phiêu. Không có nửa điểm thực tế tính ý nghĩa, hắn đem nàng mang nhập một cái khác dơ bẩn bất kham trong thế giới, hắn đem nàng sinh hoạt toàn bộ quấy dày. Này không phải thực xin lỗi ba chữ là có thể đền bù. Cũng không phải đơn giản như vậy ba chữ là có thể bao dung. Nhưng hắn đêm nay vẫn luôn ở bị này ba chữ đè nặng ngực, áp sắp thở không nổi. Hắn tưởng đối trước mắt nữ hài nói rất nhiều lời nói, nhưng mà bất luận cái gì lời nói tựa hồ đều không thể biểu đạt hắn nội tâm. Bất quá gặp mặt hai lần, cái này nữ hài ở hắn nhân sinh trung thành một cái vô pháp mà diệt dấu vết. Liền dường như bọn họ đã sinh sinh tử tử đã trải qua hơn phân nửa sinh. Nói xin lỗi quá mức khách sáo. Minh Ca cười cười, nàng cúi đầu, tựa hồ lúc này mới phát giác trên người còn ăn mặc Vệ Triệt quần áo. Vội đem quần áo cởi đưa cho Vệ Triệt, trong miệng nói, nói xin lỗi hẳn là ta. Là ta lỗ mãng đem sự tình chọc càng lúc càng lớn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Loại này ác thế lực, liền yêu cầu chúng ta không cúi đầu, không thỏa hiệp, không sợ hãi. Nói xong còn chiều Vệ Triệt vẫy vẫy chính mình tiểu nắm tay. Vệ Triệt, ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng ta, mặc kệ có chuyện gì. Chúng ta đều không sợ. Vệ Triệt liền cười. Hắn người này biểu tình, rất nhiều thời điểm đều là cố định hình thức. Cười đối với hắn tới nói càng là sở trường. Nhưng mà hiện nay, hắn mặt mày giãn ra, môi hơi hơi dơ lên. Cười tuy rằng không có ngày thường sán lạn, không có ngày thường ôn nhu đa tình. Nhưng giờ khắc này, lại là phát ra từ nội tâm, hào. Vệ Triệt nhìn chăm chú vào Minh Ca lẩm bẩm nói, chúng ta không cúi đầu, không thỏa hiệp, không sợ hãi. Như thế nào cảm giác hai người không khí lại quái quái. Minh Ca quyết đoán lui ra phía sau một bước chiều Vệ Triệt huy chào. Kia ta lên lầu, chính ngươi sớm một chút trở về đi. Trên đường lái xe cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ rõ cho ta hồi cái tin. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Minh Ca vào trên hàng hiên thang lầu. Vệ Triệt ánh mắt lúc này mới lưu luyến thu hồi. Mím môi, hắn xoay người đi nhanh rời đi. Ký chủ tuy rằng lớn lên rất lô ly, Bất quá từ nhỏ chính là nàng mẹ nó cái quân áo khoác. Nam hài tử giống nhau nhảy nhót lung tung. Cho nên Minh ca hiện giờ điểm này tiểu thương, cả nhà cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Chỉ là nhìn đến liền Minh ca trên mặt đều phá tướng. Hình nãi nãi thở dài nói, vốn dĩ liền tìm không đến nam nhân, lúc này càng tìm không thấy đi. Sao có thể? Hình mụ mụ lập tức phản bác, nhà ta Minh ca chính mình chính là cái nam nhân, không cần lại tìm, nếu không phải ký chủ tố chất tâm lý hảo, phòng trừng đã sớm bị này không đáng tin cậy người nhà chèn ép thành cặn bã. Ngày hôm sau, Minh ca lấy bị thương vì từ lại xin nghỉ, nàng tự mình đưa hình ra ra hình nãi nãi đi sân bay, vẫn luôn đem nhị lão đưa lên phi cơ. Minh ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bát lão ba điện thoại, như cũ là vô pháp chuyển được chung, chứ bỏ đi làm tan tầm đi đón đưa hình mụ mụ. Minh ca thời gian còn lại liền toàn bộ dùng để tu luyện. Bởi vì tu luyện duyên cớ, trên người nàng những cái đó tiểu thương tốt phi thường mau. Hình mụ mụ chú ý hai ngày sau tỏ vẻ, nhà mình nữ nhi miệng vết thương khôi phục tốc độ không tồi. Vẫn là từ nhỏ thói quen quăng ngã đập đánh hảo hoa, bất quá. Nữ nhi ăn vạ trong nhà không có muốn đi làm tính toán là cái sao ý tứ. Công tác không hài lòng. Hình mụ mụ lời nói thấm thía cùng Minh ca nói chuyện thứ lời nói. Tân nhân mới vừa tiến vào xã hội khả năng sẽ có tâm cao khí ngạo duy ngã độc tôn loại này tâm tình. Bất quá đối đơn vị tới nói, tân nhân vĩnh viễn đều là muốn đả kích đối tượng. Tục ngữ nói rất đúng, không ma không thành kiếm sao. Cho nên ngay từ đầu tiến vào xã hội, tân nhân muốn đem tư thái phóng thấp lại phóng thấp. Cũng không thể nghĩ công tác nơi tay thiên hạ ta có. Đương nhiên, lần này hình mụ mụ khó được nhìn chung hạ nữ nhi mặt mũi. Dùng các nàng đơn vị tân nhân tới làm thiết nhập điểm, kết quả một phen lời nói thấm thía nói còn. Chưa nói xong đâu, Minh ca duỗi tay che lại đầu. Mẹ ta đầu đau quá a. Trong miệng nói đau Minh ca. Đã là sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm đìa hữu khí vô lực ngã vào trên giường bộ dáng, hình mụ mụ. Dọa ngốc lạp, nữ nhi xem ra không phải trang bệnh, là thật bị bệnh hoa, lập tức liền đem nữ nhi đưa vào bệnh viện. Kết quả bệnh viện trong ngoài tra xét cái biến, tỏ vẻ nhìn không ra Minh ca có cái gì vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng là Minh ca lần trước tai nạn xe cộ não chấn động di chứng đi, Minh ca thành như vậy. Hình mụ mụ nơi nào còn có thể thúc giục Minh ca đi làm a? Nàng tính toán chờ nhà mình vị kia lần này ra nhiệm vụ trở về thỉnh cái nghỉ dài hạn. Cùng nhau mang theo nữ nhi đi chuyên nghiệp não khoa bệnh viện tra một chút trong khoảng thời gian. Này liền trước làm nữ nhi ở nhà đi, bởi vì đối nhà mình nữ nhi sinh bệnh lo lắng. Hình mụ mụ rất nhiều sự mặc cho Minh ca. Minh ca đón đưa nàng đi làm. Minh ca như tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng. Nàng đều ngầm đồng ý, từ nhỏ đều không có hưởng thụ qua nữ nhi dính. Hình mụ mụ lo lắng rất nhiều còn có điểm thụ sủng nhược kinh. Nữ nhi nếu không bệnh, vẫn luôn như vậy bảo trì tiểu áo bông trạng thái nên có bao nhiêu hảo hoa, Minh ca mỗi ngày đều sẽ dò. Hỏi một chút Vệ Triệt mới nhất tiến triển, Tường ca trên đùi trúng một thương, tạm thời không có tinh lực tới đối phó Minh ca cùng Vệ Triệt. Bất quá hắn đại khái là cho truyền thông lại bán liêu cũng thỉnh thủy quân oanh tạc. Trên mạng hiện giờ ồn ào huyên náo đều là ảnh đế Vệ Triệt thần bí bạn gái hiện thân. Vệ Triệt không chỉ có mang theo cái này bạn gái tiến hộp đêm, còn cùng nhau ở đêm khuya hồi chính hắn biệt thự, cũng may những người này cung cấp ảnh chụp không. Phải như vậy quá rõ ràng. Đảo sẽ không có người xem một cái liền cảm thấy là Minh ca, Vệ Triệt gần nhất ở cùng thời văn đóng phim điện ảnh, hắn về gần nhất này đó tin tức cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, giải thích chính là che. Giấu, càng bôi càng đen không bằng trầm mặc rốt cuộc, canh năm, như cũ là vé tháng thêm càng. Các ngôi cao thân nhóm, hy vọng đều có thể giúp mập mạp đầu một phiếu. Tại đây vô cùng cảm kích. Hết chương.